Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các khán thính giả của kênh truyện Ngày Mùa Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau sự việc bỏ đi đứa con của mình, Hòa Nhàn đã quyết định chấm dứt mọi quan hệ đối với Tống Thần Hạo. Cô bắt đầu tự lập để bắt đầu một cuộc sống mới cho chính bản thân mình. Nhưng điều cô không ngờ được là sự việc đó đã đến tai của thân gia và ông nội của Tống Thần Hạo đã nhất quyết ép buộc anh ta phải chấp nhận cưới cô làm vợ. Điều này thật sự là ngoài mong muốn của Hoan Nhan. Còn đối với Tống Thần Hạo, sau một khoảng thời gian ở bên nước Mỹ để tham dự hôn lễ của Tô Lai, chứng kiến hạnh phúc của cô ấy, thì Tống Thần Hạo mang theo một tâm trạng suy sụp trở về. Nhận được tin kết hôn, anh ta đã vô cùng bực tức. Nhưng khi biết nhân vật lại chính là Hoan Nhan, thì lạ thay một điều, anh ta không hề phản kháng lại. Đối với cuộc hôn nhân này, hai nhân vật chính của chúng ta đều là những người bị ép buộc. Hoàn Nhàn cũng đã vạch rõ mối quan hệ giữa mình cùng với thân Tống Hạo. Cô đã nói thẳng cho anh ta biết rằng cô không yêu anh ta, và điều này đã khiến cho thân Tống Hạo vô cùng tức giận. Anh ta không hiểu nổi, tất cả mọi người con gái ở bên cạnh anh ta đều ước mong được lấy anh ta làm chồng, thế nhưng một mình Hoàn Nhàn cô lại khước từ một cách thẳng thừng. Mặc dù vẫn còn tình cảm với Tô Lai, nhưng Hoàn Nhàn đã len lỏi vào trong tâm trí của anh ta từ lúc nào. Để rồi khi đối diện với cuộc hôn nhân của mình, anh ta không nhận rõ tình cảm của mình dành cho Hoan Nhan là thứ tình cảm gì. Và cũng chính sự mập mờ dùng rằng không rõ ở trong mối quan hệ giữa Hoan Nhan và Tân Tống Học cũng đã gây ra những đau khổ trong tương lai của cuộc hôn nhân bọn họ. Và rồi hôn lễ của Tân Tống Học cùng với Hoan Nhan có được diễn ra suôn sẻ hay không, khi vẫn có rất nhiều những con người đang hòng âm mưu phá vỡ nó. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến trong tập 5 của câu chuyện này nhé. Cô không nên vì sự dịu dàng, cô đơn nhất thời của anh mà động tâm. Cũng không nên khuất phục khi anh đưa tin tức kết hôn ra ngoài. Cô đáng lẽ phải rời xa anh từ lâu, rời đi người đàn ông đã biến thái, chi phối tâm hồn và thể xác của cô. Cô lập tức đứng dậy, ngực phập phồng tức giận, nhục nhã, còn có cảm giác chua xót không rõ. Cô đặt ống nghe điện thoại xuống, thở dài một cách nhẹ nhõm, che giấu sự chua xót. Không phải ngày mai mới là hôn lễ sao? Còn phải thủ tục đăng ký chờ làm sao? Anh ta có thể lựa chọn trước một đêm kết hôn lêu lồng ở bên ngoài để tìm một người phụ nữ khác. Tại sao cô không thể lựa chọn mất tích một đêm trước khi kết hôn chứ? Hoàn Nhàn vừa nghĩ, vừa chạy vào phòng ngủ cởi áo chẳng tắm, mặc một cái áo cộc tay màu xanh nhạt vào quần bò, buộc tóc đuôi ngựa, rồi chạy tới phòng khách. Lấy chiếc túi xách ra, rồi tìm một cái túi lớn, bỏ vật dụng cá nhân vào, rồi chạy ra cửa đi giày. Đang muốn đóng cửa lại, cô chợt nhớ tới cái gì. Chiếc thẻ tín dụng anh ta đưa cho cô trước khi ra khỏi nước, cô vẫn chưa trả lại cho anh ta, còn có cái nhẫn bằng nắp lon. Hoàn Nhàn rũ mắt xuống, cánh tay cầm túi vô lực buông xuống. Lời nói của anh, chuyện anh làm hiện ra rõ ràng trước mắt. Đảo mắt một cái, khoảng cách của bọn họ một lần nữa lại bị kéo ra. Không để lại bất cứ liên hệ nào, cũng xóa sạch chút tình cảm cuối cùng còn sót lại. Chần chờ một lúc, cô chạy vào phòng ngủ, kéo ngăn tủ mở hộp trang sức, lấy ra cái nắp lăng. Nó vẫn đang còn nằm yên ở nơi đó, để cô nhớ tới đêm đó, anh đeo một chiếc nhẫn lên tay của cô. Mâu thuẫn, cầm lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn là nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi xoay người chạy ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, gần như cô nghe được tiếng điện thoại vang lên. Hoàn Nhàn đi thẳng vào thang máy cũng không quay đầu. Nhìn con số trong thang máy từng chút hạ xuống, cô nghĩ tới lời nói của thân gia gia. Nhưng mà bây giờ cô làm sao mặt dày lưu lại nơi này được. Coi như lần này cô có thể nhịn, nhưng cô sẽ vì ông mà chôn vùi hạnh phúc cả đời vào một người đàn ông như vậy hay sao? Vừa nghĩ đến cô cảm thấy rợn tóc gáy. Chưa nói đến thân Tống Hạo không quên được Tô Lai, chỉ nghĩ tới bộ dạng đen tối của anh ta đã khiến cô ăn không tiêu rồi. Thần Tống Hạo vứt mạnh điện thoại xuống. Cô gái kia dám cắt đứt điện thoại của anh, rồi lại còn mắc tiếc tai ngơ, coi như không nghe thấy anh gọi sao. Anh tức giận, khiến cô gái ở bên cạnh sợ đến mức ngây người. Quần áo xốc xếch ở bên cạnh anh lại không dám đi qua. Cuối cùng không hiểu mình đã gặp phải một người khách như thế nào. Lúc nãy quần áo hai người đã cởi gần hết, anh ta lại đứng lên nhìn điện thoại. Sau khi nhìn điện thoại, lại gọi điện rồi liên tục nói những lời thô tục. Uống cạn ly rượu, cảm thấy lửa giận vất bốc lên ngồn ngụt. Anh đứng dậy mặc áo sơ mi, sửa sang lại quần áo bước ra bên ngoài. Anh muốn trở về xem cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net